Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 652, sống tạm bợ châm. Chết. Nhìn xem chui vào minh kính hồ Ngụy Tây Lâu, Chu đại phu mở miệng nói ra. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cuồn cuộn hồ nước, trong đó tràn đầy hưng phấn chi ý. Không có. So với Chu đại phu hưng phấn, Lý Tam Đa thì là lạ thường tỉnh táo, cái này Ngụy Tây Lâu võ công cao cường, xảo trá hết sức. Mới vừa rồi một kích mặc dù phá hắn hỗn nguyên đồng tử công cương khí hộ thân. Nhưng hắn mấy chục năm công lực hạng gì thâm hậu, mới vừa rồi một kích nhất định giết không chết hắn. Nói chuyện thời điểm, Lý Tam Đa gắt gao nhìn chằm chằm Minh Kính Hồ, lộ ra khá là cẩn thận. Năm đó hắn liền cùng Ngụy Tây Lâu đã từng quen biết. Biết rõ người này xưa nay xảo trá âm tà, quỷ kế tần suất. Lần này nói không chừng gặp cư trú dưới nước, tùy thời làm khó dễ. Nghe được Lý Tam Đa ngôn ngữ, Chu đại phu gật đầu một cái. Lúc này hắn đang muốn mở miệng. Soạt. Và nhưng vào lúc này, một đạo bọt nước trong nháy mắt nổ bể ra. Đồng thời, một thân ảnh từ trong nước vừa nhảy ra. Phóng nhãn nhìn lại, chính là Ngụy Tây Lâu không thể nghi ngờ. Lúc này Ngụy Tây Lâu quanh thân dĩ nhiên bị hồ nước ướt nhẹp. Giọt nước không ngừng theo trên người rơi xuống. Nhìn một cái, thoáng như một đầu lặn thang lão cẩu, chật vật không thôi. Bởi vì cương khí hộ thân bị phá nguyên nhân, hắn lúc này quanh thân tràn ra trận trận vẻ ảm đạm. Bộ dáng so với tầm thường thái giám còn muốn hại tổn hại khoa trương. Hai người các ngươi. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Chu đại phu cùng Lý Tam Đa, Ngụy Tây Lâu hai mắt ngậm tràn đầy tơ máu, thế mà phá chúng ta hộ thân kình khí. Các ngươi thật là đáng chết. Lời vừa nói ra, Ngụy Tây Lâu thanh âm lanh lảnh, giống như lệ quỷ. Chỉ thấy cánh tay hắn chấn động. Song trưởng hắn đẩy. Nhất thời ở giữa hai đạo trưởng lực thoáng như song long nước chảy, lôi cuốn hồn trầm cự lực hướng về Lý Tam Đa cùng Chu đại phu đè xuống. Lúc này Ngụy Tây Lâu cương khí hộ thân mặc dù phá, nhưng là hùng hồn nội lực còn tại, giơ tay nhấc chân lôi hỏa chi uy không giảm chút nào. Vẫn có lực đánh một trận. Nhìn thấy hai đạo này trưởng lực quét ngang mà đến. Lý Tam Đa chu tước kiếm phía trên hỏa kình đại phóng. Đã thấy hắn kiếm phong liên chạm, vài đạo kiếm khí phá không mà ra, bay thẳng hai đạo này trưởng lực mà đến. Lại nghe một tiếng vang thật lớn, hai đạo này trưởng lực lập tức bị Lý Tam Đa cái này vài đạo kiếm khí chấn khai. Trưởng lực phá vỡ đồng thời, Lý Tam Đa kiếm chiêu dĩ nhiên giết tới. Trong tay Chu Tước kiếm hóa thành từng đạo kiếm ảnh, phá không mà ra, nhắm thẳng vào Ngụy Tây Lâu trên người rất nhiều đại huyệt. Đối mặt như thế kiếm chiêu, Ngụy Tây Lâu không loạn chút nào. Hắn vận kình mà động, dưới chân na di. Trái di lại tránh thời khắc thuận dịp đem cái này công tới kiếm chiêu toàn bộ tránh ra. Thấy một màn như vậy, một bên xem cuộc chiến Vương Dã lại mỉm cười, trên mặt phát ra một tia nhẹ nhõm. Đồng thời, hắn mở miệng nói, xem ra, lần này ta có thể yên tĩnh khi một cái quần chúng. Kinh qua một lần này liên xuyến động tác, Vương Dã đã nhìn ra một việc. Lúc này Ngụy Tây Lâu quanh thân lại không luyện khí như thép cương khí hộ thể, thân thể na di tầm đó là khắp nơi cẩn thận. Ở không có mới vừa rồi như vậy hoàn toàn không sợ, đại khai đại hợp bộ dáng. Hơn nữa Lý Tam Đa trong tay Chu Tước kiếm cũng là thần binh lợi khí, sắc bén hết sức. Sẽ để Lý Tam Đa võ đang cửu dương công ra chỉ phía dưới, uy thế bén nhọn hơn cường hoành. Cái này trong chớp mắt kiếm chiêu phân loạn. Ngụy Tây Lâu vô hình thời khắc dĩ nhiên bị Lý Tam Đa bước lui hơn 10 bước. Phảng phất là phát giác được bản thân xu hướng suy tàn, Ngụy Tây Lâu cắn chặt hàm răng. Hắn dưới chân khẽ động, một trường ấn ra. Chỉ một thoáng một cỗ hùng hồn trưởng lực bỗng nhiên đánh ra, cùng Lý Tam Đa cái này liên tục kiếm chiêu đánh vào cùng một chỗ. Theo một tiếng vang trầm, mạnh mẽ nội lực trong nháy mắt đem hai người tách ra. Hô! Tách ra nháy mắt. Ngụy Tây Lâu trong miệng phun ra một ngụm chọc khí. Hắn nhìn trước mắt Lý Tam Đa, trong lòng âm thầm cả kinh nói, đáng chết, không có cương khí hộ thể, thế mà bị cái này thuần dương đạo nhân làm cho liên tiếp lui về phía sau. Một bên khác còn có độc thủ biển thước lược trận, nếu là cứ thế mãi, ta thua không nghi ngờ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem hết toàn lực tốc chiến tốc thắng, như thế mới có thủ thắng khả năng. Suy nghĩ một màn, Ngụy Tây Lâu dưới chân nhả sức lực. Ầm, lại nghe một đạo tiếng vang trầm nặng. Ngụy Tây Lâu mượn lực đạp một cái, thân thể thoáng như thoát đường như đạn pháo hướng về Lý Tam Đa trực tiếp đánh tới. Và Lý Tam Đa chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, Ngụy Tây Lâu dĩ nhiên giết tới trước người. Nhưng vào lúc này, Ngụy Tây Lâu đột nhiên một quyền phá không mà ra, đang đánh vào Lý Tam Đa ngực. Vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc, Lý Tam Đa chỉ cảm thấy thân thể chấn động, một cỗ kịch liệt đau nhức trong nháy mắt vò tới. Cùng lúc đó, Ngụy Tây Lâu cũng không có thu tay lại. Chỉ thấy hóa quyền vì trưởng, sẽ một trưởng chính ấn tại Lý Tam Đa ngực. Phốc! Chịu một chiêu này, Lý Tam Đa chỉ cảm thấy cuống họng ngòn ngọt, một chùm huyết vụ phun ra. Kỳ thật thân thể hướng phía sau bay rớt ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Ngụy Tây Lâu cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn còn như giỏi trong xương, lấn người tiến lên. Đột nhiên một cước hướng về Lý Tam Đa đầu lâu đánh tới. Lúc này Ngụy Tây Lâu muốn triệt để phế bỏ Lý Tam Đa. Ngay tại lúc một cước này đánh ra trong nháy mắt, ngoài ra một đạo kình phong đột nhiên dâng lên. Dương mắt vừa mở, chỉ thấy Chu Đại Phu tung ra một cước, cản lại cái này đánh tới một cước. Đồng thời hắn tu thân đi nghiêm, kéo căng đủ dây lát đá. Hung hăng một dấu chân tại Ngụy Tây Lâu mặt phía trên. Bạch bạch bạch. Chịu một cước này, Ngụy Tây Lâu thân thể lui nhanh mấy bước. Lúc này miệng hắn mũi rớm máu, chật vật đến cực điểm. Một cước đá thôi, Chu Đại Phu động tác cũng không dừng lại. Hắn nhìn Lý Tam Đa một cái, tại xác định hắn không có gì đáng ngại về sau phi thân vọt bước, đi tới Ngụy Tây Lâu trước mặt. Chỉ thấy hắn xuất chân như điện, mấy đạo thối ảnh hung hăng đá ra. Nhìn thấy một màn này, Ngụy Tây Lâu liên tiếp huy trưởng, ngăn lại cái này liên tục thối ảnh. Nhưng lập tức vào lúc này Chu Đại Phu chiêu thức nhất chuyển, lượn vòng bàn đá. Chân kia bóng dáng tựa như gió táp cuồng quét, trực tiếp đánh vào Ngụy Tây Lâu phần bụng. Phốc! Chỉ một thoáng, Ngụy Tây Lâu trong miệng tuôn ra một chùm huyết vụ. Huyết vụ phun ra thời điểm, Chu Đại Phu động tác cũng không có dừng lại. Đã thấy hắn xoay người ngược lại đạp, tung ra một cước thoáng như kinh lôi, đang rơi vào ngực của Ngụy Tây Lâu. Và cùng lúc đó, Ngụy Tây Lâu vậy nắm lấy cơ hội hung hăng một chưởng, đang đánh vào Chu Đại Phu ngực. Phốc! Chỉ một thoáng, hai người dồn dập phun ra một chùm huyết vụ. Riêng phần mình hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Mà đang ở Chu Đại Phu bay rớt ra ngoài nháy mắt, Lý Tam Đa từ dưới đất nhảy lên một cái, đem nàng đón lấy. Đồng thời, hắn mở miệng nói, lão tạp mao, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, lúc nào còn khoe khoang thối pháp của ngươi. Mới vừa rồi ngươi nếu là sử dụng phi châm, nói không chừng thuận dịp giết hắn. Ngươi một cái lỗ mũi trâu sạch thả dám chó. Nghe được Lý Tam Đa ngôn ngữ, Chu Đại Phu mở miệng nói, ngươi cho rằng lão tử không biết. Mới vừa rồi lão tử như không ngăn cản một cước kia, đầu ngươi đều bị dẫm nát. Còn cho phép lấy ở nơi này dài dòng. Bớt nói nhảm. Đối với Chu Đại Phu ngôn ngữ, Lý Tam Đa nắm chặt trong tay Chu Tước Kiếm, mở miệng nói, bên trên sống tạm bợ châm. Cùng một chỗ giết chết Ngụy Tây Lâu đầu này lão cẩu. Đang có ý này. Nghe vậy, Chu Đại Phu lấy ra hai cái ngân châm, trực tiếp đánh vào mình cùng Lý Tam Đa sau tai. Cái này châm một màn, hai người gân xanh trên trán trong nháy mắt kéo căng lên. Trong hai mắt vậy thấm ra máu tơ. Một cỗ hùng hồn khí thế trong nháy mắt lớn mạnh. Ăn một bữa cơm càng nhỏ hơn viết văn. Chương 655, liều mạng. Một đạo sống tạm bợ châm đánh vào sau tai, Lý Tam Đa cùng Chu Đại Phu quanh thân huyết mạch sôi sục khí thế đại tráng. Hai người khí thế lẫn nhau liên lụy. Kêu gọi kết nối với nhau tầm đó, lại sinh ra một cỗ gió lốc. Gió xoáy này quét ngang mở ra, một mạch giáo xung quanh cây cỏ tan hoang, cát bay đá chạy, khí thế kinh người. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trên mặt phát ra một tia nghiền ngẫm. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, hai cái lão gia hỏa, phải liều mạng. Cái gọi là sống tạm bợ châm, chính là đem ngân châm đánh vào sau tai thủ thiếu Dương Tam Tiêu Kinh. Một châm xuống dưới, thân thể huyết mạch bôn mở không có chút nào cảm giác đau. Trong lúc phất tay, quanh thân như có xài không hết lực đạo. Cho dù là cái kia nằm trên giường nhiều năm ma bệnh, lập tức liền có thể đứng dậy bôn tập bách lý. Biện pháp này chính là một loại quyết đánh đến cùng đấu pháp. Nếu là trong khoảng thời gian ngắn không có chu sát mục tiêu, đến lúc đó ngược lại sẽ thương tới bản thân. Xem ra lúc này Chu Đại Phu cùng Lý Tam Đa đã không lo được nhiều như vậy. Năm đó đủ loại, hôm nay cuối cùng rồi sẽ cùng nhau cắt đứt. Liền đang Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, một tiếng vang trầm truyền đến. Chỉ thấy Lý Tam Đa dưới chân nhả sức lực, thân thể hướng về phía trước phi thân lướt đi. Trong tay hắn Chu Tước kiếm phía trên hỏa kình phun ra nuốt vào, như nước thủy triều như sóng. Càng theo cách hỏa kiếm quyết không ngừng tăng lên, hóa thành từng đạo kiếm khí, hướng về Ngụy Tây Lâu đập vào mặt đè xuống. Lý Tam Đa khẽ động, Chu Đại Phu vậy theo sát phía sau. Hắn về chỉ dẫn châm, tán thủ bắn ra. Từng đạo ngân mang thoáng như châu chấu kình nỏ giống như phá không mà ra, cùng Lý Tam Đa cái này cách hỏa kiếm quyết phối hợp lẫn nhau, thế mà không có chút nào cản trở. Tương phản còn hai bên hòa hợp vô khe hở, phối hợp khăng khít. Thấy vậy thế công, Ngụy Tây Lâu hai con người ngưng tụ. Hắn song trưởng lật một cái, liên tiếp mấy trưởng hướng về hai người đánh ra. Trong lúc nhất thời kiếm khí trưởng ảnh kêu gọi kết nối với nhau, kinh khí phi châm không dứt trong thời gian đó. Chỉ là mấy hơi thở, dĩ nhiên đối sách suốt hơn 10 chiêu có thừa. Bởi vì không còn cương khí hộ thể, Ngụy Tây Lâu e ngại Chu Tước kiếm bậc này thần phong uy lực, lại vây tại Chu Đại Phu cái kia đoạt mệnh phi châm. Thế mà bị hai người bước liên tiếp lui về phía sau, chính là vận khí đều cũng ẩn ẩn không khoái lên. Nhưng dù là như thế, Ngụy Tây Lâu ỷ vào nội lực hùng hồn trưởng lực kinh thiên, thủ thế còn như thùng sắt hoàn toàn vô khe hở. Lý Tam Đa cùng Chu Đại Phu trong lúc nhất thời vậy mà không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Cái này lão thái giám có thể a? Nhìn trước mắt một màn, Vương Giã trong lòng âm thầm suy nghĩ, phá cương khí hộ thân còn có thể thủ như thế kín không kẽ hở. Nếu là cứ thế mãi, Lý Tam Đa cùng Chu lão tạp mau thật đúng là hao tổn bất quá bọn hắn. Nghĩ tới đây, Vương Giã bất đắc dĩ lắc đầu, mà thôi, ta liền hơi giúp bọn hắn một chút. Miễn cho một hồi sống tạm bợ châm đem sức lực phục vụ phản phệ, bị cái này lão thái giám giết sạch sành xanh. Nói ra, Vương Giã dựng thẳng lên một ngón tay, chỉ là một ngón tay, ta nhẹ nhàng phát lực, cũng không tính khi dễ người a. Dứt lời, ngón tay hắn gập thân, đột nhiên bắn ra. Hưu, nhất thời ở giữa, một đạo lăng lệ kình khí phá không mà ra. Thoáng như chớp giật giống như đánh vào Ngụy Tây Lâu trên bàn chân. Đạo này kình khí đánh vào trên bàn chân, Ngụy Tây Lâu chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, cả người suýt nữa tại chỗ quỳ xuống. Còn có người thứ ba. Nhận như thế kình khí một kích, Ngụy Tây Lâu trong lòng hung hăng giật mình. Nguyên bản đục như thùng sắt thủ thế trong nháy mắt đại loạn. Nhưng vào lúc này, Lý Tam Đa động thân đâm thẳng, trong tay Chu Tước kiếm phá không mà ra, bay thẳng ngực của hắn thiên trung đại huyệt mà đến. Nhìn thấy một màn này, Ngụy Tây Lâu hai mắt trợn lên. Hắn dưới chân phát lực thân thể hướng phía sau nổ bắn mà ra, miễn cưỡng lóe lên cái này ngay ngực một kiếm. Và nhưng vào lúc này, Chu Đại Phu thân hình Nazi đã đi tới hắn bên cạnh. Đã thấy hắn xuất chân như điện, phá không mà ra. Trực tiếp đánh vào Ngụy Tây Lâu bên cạnh. Một cước này oanh lên, cái kia phục dưỡng thần công hùng hậu kình lực đổ xuống mà ra. Thoáng như dậy sóng hồng thủy vở mà xuống, đánh vào hắn trên thân thể. Phốc! Theo một trận huyết vụ tung bay bồng mà lên, Ngụy Tây Lâu xương sườn trong nháy mắt đứt vài gốc. Hỗn trướng! Chịu một cước này, Ngụy Tây Lâu nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn trở tay một trưởng, hung hăng đánh vào Chu Đại Phu trên người. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một trưởng này đánh trúng ngực. Chu Đại Phu thân thể thoáng như diều bị đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, hung hăng đập vào trên mặt đất. Một kích thành công, Ngụy Tây Lâu không lo được đứt gãy xương sườn. Hắn thân thể khẽ động, như giòi trong xương giống như theo sát phía sau. Đồng thời đấm ra một quyền, chính ấn tại Chu Đại Phu trên ngực của. Chỉ nghe một tiếng lồng ngực chấn động tiếng vang, một vòng kinh lực đột nhiên tản ra, nhìn một cái khá là rung động. Ngụy Tây Lâu một quyền này vận lực cực sung túc, tất yếu muốn Chu Đại Phu ngũ tạng lục phủ toàn bộ đánh nát. Nhưng khi một quyền này đánh vào ngực của Chu Đại Phu nháy mắt, hắn lại cảm giác đạo một cỗ dị dạng. Bởi vì một quyền này liền tựa như đánh vào cái kia bóng ra phía trên giống như. Cái kia ầm vang kinh lực bị toàn bộ thu nạp, cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Hô! Liền đang Ngụy Tây Lâu kinh ngạc chi ý, Chu Đại Phu chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí. Đồng thời, mở miệng nói, trong lồng ngực một ngụm hạo nhiên khí, si mị võng lượng khó khăn cận thân. Ta Dược Vương Cốc phục dưỡng thần công bản sự khác không có, nhưng chính là chắc nịch. Nghe được một câu nói kia, Ngụy Tây Lâu sắc mặt đại biến. Nguyên lai Chu đại phu đem nội lực tập trung ở ngực, trong khoảnh khắc thuận dịp hóa đi hắn một quyền chí ít bảy thành kinh lực. Liền đang hắn chấn kinh thời khắc, đã thấy Chu đại phu cười lạnh một tiếng. Hắn hai tay vung lên, chế trụ Ngụy Tây Lâu hai tay. Đồng thời, mở miệng nói, lỗ mũi châu. Đã biết. Theo Chu đại phu phen này ngôn ngữ, Lý Tam Đa ngôn ngữ trong nháy mắt truyền đến. Nhất thời ở giữa, một cỗ chí thuần chí dương nội lực khuếch tán ra, đem xung quanh bao trùm bên trong. Trong lúc nhất thời, bị cái này chí thuần nội lực bao trùm phạm vi bên trong đã xảy ra biến hóa vi diệu. Mọi thứ đều phảng phất dừng lại giống như. Cảm giác được xung quanh quỷ dị biến hóa về sau, Ngụy Tây Lâu hai mắt trợn lên, con người trong nháy mắt phóng đại. Đây là võ đang nhân đạo công pháp, nhất mộng ngàn năm. Chấn kinh sau, đã thấy Lý Tam Đa dĩ nhiên đi tới trước người hắn. Lúc này chỉ thấy Lý Tam Đa trong tay Chu Tước kiếm kiếm hoa cuồng vũ, mang theo từng đạo nóng rực kiếm khí, hướng về Ngụy Tây Lâu đấu đá mà đến. Thấy vậy một màn, Ngụy Tây Lâu trong lòng e ngại nảy sinh. Một cỗ trước đó chưa từng có sợ hãi cảm giác xông lên đầu. Sợ hãi sau khi, hắn đem nội lực của mình thôi động đến đỉnh phong. Chỉ một thoáng, chỉ thấy hắn thân thể khẽ động. Một cỗ hùng hồn kinh lực từ quanh thân sinh ra, đột nhiên chấn động. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Chu đại phu bị cái này hùng hồn kinh lực đột nhiên đánh bay ra ngoài. Đồng thời đã thấy hai cánh tay hắn huy động, liên tục xuất trưởng. Từng đạo trưởng kinh cách không và phát, nhất thời đem cái này đạo kiếm ảnh toàn bộ đánh nát. Kiếm kia bóng dáng tan vỡ nháy mắt, nóng rực kinh khí phân tán bốn phía. Khiến cho xung quanh đều cũng phát ra từng tia bốc hơi chi khí. Cái này liên tục trưởng kinh cực kỳ bá đạo, chính là Lý Tam Đa cũng bị chấn động đến tinh huyết trào lên, ngũ tạng bốc lên. Nhưng dù là như thế, Lý Tam Đa cũng không lo được cái này rất nhiều. Hắn dưới chân kinh lực phun ra nuốt vào, trên mặt đất một chút. Thân thể thoáng như phi mũi tên giống như sao băng, động thân công về phía Ngụy Tây Lâu. Chiêu này một màn, thế công lăng lệ, xét đánh dây kinh động. Cửu Dương công chí dương chi khí thấu thể mà ra, tại Chu Tước kiếm ra chỉ phía dưới hóa thành một đạo xích hồng kiếm khí. Phóng nhãn nhìn lại giống như Chu Tước hành không, đang hướng về Ngụy Tây Lâu ngay ngực đánh tới. Chương 654. Lúc này, Ngụy Tây Lâu chỉ cảm thấy một đạo nóng rực chi khí đập vào mặt. Dương mắt xem xét, đã thấy một đạo xích hồng kiếm khí thoáng như Chu Tước hành không, cực nhanh mà đến. Kiếm khí này chưa tới, sức lực đã tới trước. Lý Tam Đa người còn tại mấy trượng có hơn, nhưng là cái này cực nóng kiếm khí dĩ nhiên dẫn đầu mở đường. Hùng hồn nóng rực chi khí thoáng như liệt hỏa, chỉ gọi hắn hô hấp đều cũng khó khăn. Ngụy Tây Lâu sắc mặt biến đổi lớn. Một kiếm như vậy nếu là đánh trúng, bản thân đâu còn giữ được mệnh. Nhưng mà cường địch trước mắt, Ngụy Tây Lâu há có thể ngồi chờ chết. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, chỉ thấy hắn vội vàng nội tâm chân khí, đi khắp toàn thân. Đồng thời hắn đột nhiên nhấc chân, tiến tới một bước. Một cước này lặn trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Một cỗ vô hình uy thế từ hắn quanh thân đột nhiên tràn ra. Chỉ thấy cánh tay hắn một vận, nội lực thoáng như chiều dâng giống như mãnh liệt mà lên. Đồng thời hai cánh tay hắn chấn động, đẩy trưởng mà ra. Ông! Lại nghe một tiếng vang lặng lẽ. Một cỗ dâng trào trưởng lực mãnh liệt mà lên. Thoáng như thủy triều bình thường, hướng về cái kia Lý Tam Đa cái kia nóng rực kiếm khí trước mặt đánh tới. Lúc này một bên Chu đại phu bị Ngụy Tây Lâu đánh bay ra ngoài, sẽ nhìn thấy một màn này về sau, không khỏi mừng rỡ. Ngụy Tây Lâu chuyên tâm đối địch, sau lưng không môn đại khai. Lúc này như không động thủ chờ đến khi nào. Ý niệm tới đây, đã thấy hắn về chỉ dẫn châm, xúc khí chứa sức lực. Đột nhiên một đạo ngân mang từ hắn đầu ngón tay chợt hiện mà ra, đột nhiên đánh vào Ngụy Tây Lâu sau lưng đại truy trên huyệt. Cái này châm một màn. Ngụy Tây Lâu thân thể như bị sét đánh. Như là sóng to khí tức đột nhiên chút xuống ra, kinh khí vậy tán hơn phân nửa. Ngay tại giây phút này, Lý Tam Đa trong hai mắt tinh mang đại phóng. Hắn tóm lấy cái này sơ hở, đem bản thân công lực thôi động đến cực hạn. Chỉ một thoáng. Cái kia thoáng như Chu Tước kiếm khí uy thế đột một tăng, đem Ngụy Tây Lâu thôn vệ trong đó. Oanh long. Theo một tiếng giống như kinh động tiếng sấm vang lên, trong vòng trăm bước thổ địa nổ bể ra. Xung quanh ngoan thạch mô đất trong khoảnh khắc bị tản ra kình khí ép thành bột mịn, minh kính hồ nước bị nhiệt khí bốc hơi hóa thành trận trận sương mù tản mát ra. Một cái nhìn thoáng như đặt mình vào cái kia vân lai tiên cảnh một dạng. Hô! Nhưng vào lúc này, một trận thanh phong phất qua. Cái kia sương mù tràn ngập chậm rãi tản ra. Lý Tam Đa đám người thân hình vậy dần dần hiển hiện mà ra. Lúc này chỉ thấy Lý Tam Đa quỳ một chân trên đất miệng to thở hổn hển, hắn dùng chu tước kiếm gắng gượng thân thể miễn cưỡng không ngã. Trên một gương mặt viết đầy mệt nhọc. Và Chu Đại Phu cũng là lung lay sắp đổ, trên một gương mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Hai người có thể chiến đến nỗi cái này, vốn là mượn sống tạm bợ châm đúng phương pháp tử. Bây giờ châm pháp phản phệ bản thân, hai người đều đã mệt nhọc hết sức. Lúc này hai người bọn họ ánh mắt vừa nhấc, hướng về Ngụy Tây Lâu nhìn lại. Này không nhìn còn tốt, một cái hai cái thân thể của con người không khỏi cứng đờ. Chỉ thấy lúc này Ngụy Tây Lâu toàn thân sương mù màu trắng lượn lờ. Hắn thật sâu đâm cái trung bình tấn, hắn song trưởng nằm ngang ở trước ngực, vẫn như cũ là xuất trưởng bộ dáng. Nhìn đến đây, Lý Tam Đa cùng Chu Đại Phu biến sắc. Kinh qua như thế một chiêu, Ngụy Tây Lâu lại còn không có ngã xuống. Kinh hãi sau khi, hai người chỉ cảm thấy một trận bất lực. Giờ này khắc này bọn họ bởi vì sống tạm bợ châm phản phệ dĩ nhiên đề không nổi chút nào khí lực, nếu là Ngụy Tây Lâu còn chưa ngã xuống. Bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi, hai cái, hỗn trướng. Liền đang hai người kinh hãi thời khắc, Ngụy Tây Lâu chậm rãi mở miệng, trầm giọng nói, lại có thể tổn thương nhà ta như thế. Nhà ta, muốn giết các ngươi. Nói ra Ngụy Tây Lâu thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Té xuống đất trong nháy mắt, hắn thất khiếu dồn dập tuôn ra máu tươi. Đồng thời hắn chậm rãi tay giơ lên, mở miệng tiếp tục nói, nhà ta. Không cam tâm. Không chờ những lời này dứt lời, cánh tay của hắn mềm nhũn, chợt vô lực ném xuống đất. Đến đây Ngụy Tây Lâu dĩ nhiên khí tuyệt, bỏ mình tại chỗ. Ha ha, ha ha. Nhìn xem Ngụy Tây Lâu bỏ mình nháy mắt, Lý Tam Đa phát sinh cười to nói, chư vị sư huynh, sư đệ. Nhận được trời xanh không bỏ, ta rốt cuộc báo thù cho ngươi. Lúc này Lý Tam Đa ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xem như máu tà dương, trên mặt viết đầy thỏa mãn thần sắc. Đại thù được báo, hắn lúc này chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Đồng thời, hắn nhìn trước mắt Chu Đại Phu, mở miệng nói, lão tạp mao, một lần này ngươi có thể trở về Dược Vương Cốc. Hồi, hồi cái rắm. Nghe vậy, Chu Đại Phu nhếch mép một cái, mở miệng nói, trở về sau lại phải lo liệu trong cốc sự vật, lại phải cho đám kia bất tài hậu bối giảng giải, suy nghĩ một chút thì phiền. Ta vẫn là lưu tại Kim Lăng. Tiếp tục bán ta tráng dương quầy rượu. Ta liền nói nghiên cứu tráng dương rượu là của ngươi yêu thích a. Nghe được Chu Đại Phu ngôn ngữ, Lý Tam Đa hít sâu một hơi. Hắn đem Chu Tước kiếm xem như quả trượng, chậm rãi đi tới Chu Đại Phu một bên, bắt lại cánh tay của hắn, mở miệng nói, đến, ta dìu ngươi trở về. T. Bị Lý Tam Đa như vậy một chảo, Chu Đại Phu thâm hít sâu một hơi, chớ lộn xộn. Mới vừa rồi Ngụy Tây Lâu một trưởng kia, xương sườn gãy mất hai cái. Ngươi mẹ nó. Lời vừa nói ra, Lý Tam Đa mắng một tiếng, không phải mới vừa còn nói cái gì trong lồng ngực một ngụm hạo nhiên khí sao. Cái này đứng lên cũng không nổi. Đối với Lý Tam Đa ngôn ngữ, Chu Đại Phu đang muốn phản bác. Và nhưng vào lúc này, hai đạo khí tức cách không mà đến, trực tiếp rơi vào hai người trên thân. Hô! Này khí tức vừa đến. Lý Tam Đa cùng Chu Đại Phu chỉ cảm thấy một đạo chân khí độ nhập thể nội. Ngay sau đó hai người thật dài đã gọi ra một ngụm chọc khí. Quanh thân mệt nhọc cảm giác đều cũng tiêu tán không ít. Tạ Vương trưởng quỹ cách không độ khí. Lúc này, Lý Tam Đa hít sâu một hơi, mở miệng nói, có thể cách xa nhau xa như vậy vượt qua chân khí, thực sự là hảo thủ đoạn. Đâu có đâu có. Nghe được Lý Tam Đa ngôn ngữ. Vương Giã chậm rãi từ một bên trong rừng cây cất bước mà ra. Hắn nhìn trước mắt Lý Tam Đa cùng Chu Đại Phu, mở miệng nói, hai người các ngươi đứng cũng không vững. Ta như không độ khí cho các ngươi, hai người các ngươi chỉ sợ liền Kim Lăng Thành đều cũng trở về không được. Ta độ cho chân khí của các ngươi, đầy đủ các ngươi thi triển khinh công trở lại Kim Lăng Thành. Về sớm một chút, ngày khác ta lại tìm ngươi môn nói chuyện phiếm. Nói ra, Vương Giã khoát tay áo. Vương trưởng quỹ không theo chúng ta cùng một chỗ trở về. Nhìn xem Vương Giã động tác, Chu Đại Phu mở miệng nói ra. Ta cũng nghĩ. Lúc này Vương Giã bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói thế nhưng là không thể quay về a. Mới vừa rồi cái kia thuốc mê phô thiên cái địa tản mắt ra, A Cát bọn họ toàn bộ đều bị hun lục lọi. Ta phải trở về cùng bọn họ mới được, nếu là bọn họ tỉnh lại ta đây trưởng quỹ không có ở đây, đó mới là xảy ra đại sự. Lời vừa nói ra, Chu Đại Phu cùng Lý Tam Đa không khỏi gật đầu một cái, lộ ra một cái cực độ lý giải thần sắc. Bọn họ đều là ẩn cư ở đây, Vương Giã nói bọn họ đều hiểu. Ý niệm tới đây, bọn họ hướng về phía Vương Giã ôm quyền chắp tay, mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta thuận dịp rời đi trước, Vương trưởng quỹ đại ân, chúng ta nhất định suốt đời không quên. Lời vừa nói ra, hai người thân thể khẽ động, thi triển khinh công phi thân rời đi. Cuối cùng đã đi. Nhìn xem Lý Tam Đa cùng Chu Đại Phu thi triển khinh công rời đi, Vương Giã thấp giọng nói ra. Đồng thời hắn bước nhanh đi tới Ngụy Tây Lâu một bên, bàn tay ở tại trên người lục lọi. Một bên sờ còn vừa nói, thằng tiểu tử này là trong cung đến, trên người phải có không ít đồ tốt a. Chương 655, biến đổi đến cực điểm. Tại Ngụy Tây Lâu trên thân một trận tìm tòi về sau, Vương Giã trên mặt treo đầy nụ cười. Ngụy Tây Lâu trên thân tuy nói không có tìm ra bạc, nhưng lại tìm ra không ít quý báu ngọc thạch cùng vàng bạc điêu khắc đồ trang sức. Từng cái đều cũng điêu khắc khá là tinh tế, mỗi cái đều là có giá trị không nhỏ bảo bối. Trừ cái đó ra, còn có một cái khá là hoa lệ hộp gấm. Những vật này, quả thực để cho Vương Giã vô cùng vui vẻ. Mẹ, trong cung này mà ra chính là không giống với. Lúc này, Vương Giã cầm một cái toàn thân lưu quang bích ngọc ban chỉ. Trong tay thưởng thức hai lần về sau, mở miệng nói cái khác trước không nói, đơn chỉ như vậy một cái bích ngọc ban chỉ liền có thể bán không ít bạc. Chớ nói chi là còn có cái hộp gấm này. Nói ra, Vương Giã đưa tay cầm lên cái kia hoa lệ hộp gấm. Cái hộp gấm này vuông vức, vào tay có phần chìm. Nhẹ nhàng một ước lượng liền biết rõ là dùng kỳ chân vật liệu gỗ tạo hình, sẽ phủ lên quý giá gấm tứ xuyên chế thành. Tinh tế vừa nghe, mặt trên còn có vật liệu gỗ tản ra mùi thơm ngát. Không chỉ có như thế, trên hộp gấm phương còn vây quanh một con mắt lớn nhỏ phỉ thúy. Nhìn một cái hào quang lưu chuyển, quý báu phi thường. Hắc hắc. Nhìn xem trong tay hộp gấm, Vương Giã hèn mọn cười một tiếng, cái khác không nói trước, chỉ riêng cái hộp này đều là cái có giá trị không nhỏ bảo bối. Một cái hộp đều cũng có giá trị không nhỏ, chớ nói chi là đồ vật bên trong. Ta hôm nay ngược lại muốn xem, bên trong là cái gì kinh thiên động địa chân bảo hiếm thế, có thể đặt ở dạng này trong hộp. Nói ra, Vương Giã không kịp chờ đợi mở ra trong tay hộp gấm. Ngay tại lúc hộp gấm mở ra nháy mắt, thân thể của hắn không khỏi sững sờ. Bởi vì, một cái khô đét dài mảnh hình dáng vật thể xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tinh tế xem xét, thế mà một đầu kinh qua hong gió xử lý bảo bối. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Vương Giã biến sắc, kém chút nhả mà ra. Cái này dài mảnh hong gió đồ vật không phải hắn vật, mà là mẹ nó thái giám tịnh thân lúc cắt đi vật. Vốn cho rằng cái này trong hộp chứa là cái gì kỳ chân dị bảo. Không nghĩ thế mà mẹ nó là cái đại bảo bối. Buồn nôn sau khi, Vương Giã hung hăng gắt một cái. Đồng thời hắn hướng về phía Ngụy Tây Lâu thi thể một trận quyền đấm cước đá, một bên đánh còn vừa nói, đúng là con mẹ nó buồn nôn. Tịnh thân bảo bối không nói thả lên chờ lấy chôn cùng, con mẹ nó mang theo trong người. Người mẹ nó thật đúng là một cái nhân tài. Một trận quyền đấm cước đá về sau, Vương Giã trọng trọng đã gọi ra hai cái. Lúc này hắn giơ lên trong tay hộp gấm vừa mới chuẩn bị vứt đi minh kính hổ bên trong. Nhưng là khi nhìn đến cái này tạo hình hoa lệ hộp gấm. Nhất là phía trên lưu quang sáng chói, ánh mắt lớn nhỏ phỉ thúy lúc. Hắn do dự. Khí cái đồ chơi này. Sinh cũng liền sinh, nhưng là vì tức giận thỏi bạc ném, không đáng. Người cũng không thể sinh cái khí, liền bạc cũng không cần a. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã đem trong hộp gấm bảo bối ngã xuống Ngụy Tây Lâu trên thân. Chợt đem hộp đắp một cái, ước lượng hai lần, mở miệng nói, đây chính là cái đồ chơi hay. Đối ngày mai ta đem thứ này đưa đến kiếm di tích cổ trai đi, chỉ định có thể bán cái giá tốt. Ý niệm tới đây. Vương Giã phảng phất nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, cung kính trẻ tuổi trên người bọn họ hẳn là cũng có không ít bảo bối a. Cũng không thể đem bọn họ vậy rơi xuống. Nghĩ tới đây, Vương Dã trực tiếp đứng dậy hướng về cung kính trẻ tuổi ba người thi thể đi đến. Tại nhảy ra khỏi mấy tấm 50 lượng ngân phiếu về sau, hắn mới hài lòng trở lại rừng cây bên trong nằm vật xuống nằm ngủ. Lặng lặng chờ đợi ngày mai đến. Sáng ngày hôm sau, Túy Tiên Lâu, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm đứng trong đại sảnh, hai người mặt ủ mày trao, ngáp liên hồi. Bộ dáng cùng xương đánh lợi hại quả cả bình thường, ỉu xìu không sót mấy. Hai người các ngươi danh con. Nhìn xem A Cát hai người bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói ra, lúc này mới vừa tới buổi sáng, càn khôn vang vang, sắc trời vừa vặn. Hai người các ngươi một bộ muốn chết không sống bộ dáng bày cho ai thấy thế nào. Tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần đến. Nói gần nói xa, Vương Dã lộ ra khá là nghiêm khắc. Lão mê tiền ngươi nói đơn giản dễ dàng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm không khỏi lườm một cái, chúng ta buổi tối hôm qua một đêm không nghỉ ngơi. Đến bây giờ đó là đầu nặng chân nhẹ toàn thân khó chịu, có thể làm sống cũng không tệ rồi, đi đâu đánh tinh thần đi a. Hắc, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Bạch Lộ Hạm lời vừa nói ra, Vương Dã mở miệng nói ra, mấy người các ngươi theo chiều hôm qua nằm chết dí ngày hôm nay sáng sớm. Cái này không gọi nghỉ ngơi. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ. Bản thân hôm qua rõ ràng bị thuốc mê xung lật qua, biết rõ ngày hôm nay sáng sớm mới khôi phục ý thức. Này cũng có thể bị Vương Dã nói thành nghỉ ngơi, đây cũng là không ai có. Lão mê tiền, người cái này nói là tiếng người sao? Lúc này, Bạch Lộ Hạm nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói ra, chúng ta tối hôm qua đó là bị thuốc mê xông lật qua. Cái này cùng nghỉ ngơi hắn có thể giống nhau sao? Chính là, nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng phụ họa nói, hơn nữa ta liền nạp im lìm. Hôm qua tất cả mọi người là một khối bị thuốc mê xông lục lọi, ngươi chính là cái cuối cùng bị chúng ta cứu tỉnh. Theo lý thuyết ngươi hẳn là nhất không tinh thần một cái a. Như thế nào cảm giác ngươi so với chúng ta đều cũng tinh thần không ít a. Lúc này, A Cát nhìn xem Vương Dã trên mặt phát ra nhẹ nhẹ nghi vấn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi cười thầm một tiếng. A Cát bọn họ là bị thuốc mê xông lật qua, sáng sớm mới tỉnh lại. Và bản thân lại là ngủ một giấc đến sáng sớm mới bị đánh thức. Đây nếu là có thể giống nhau, đó mới là có quỷ đây. Nghĩ tới đây, Vương Dã đang chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, mẹ Liệt. Theo âm thanh này, Triệu Bộ Đầu sải bước đi vào. Vương trưởng quỹ, một bát ruột già mì, hai cái rau xào, một bình rượu hoa điêu. Vừa tiến vào khách sạn bên trong, Triệu Bộ Đầu tìm một chỗ ngồi xuống, khá là hào khí nói ra. Nha, lão Triệu, người hôm nay là thế nào? Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, ngày bình thường đều là một bát ruột già mì, cao nhất thêm một cân thịt dê. Ngày hôm nay đều cũng điểm bên trên xào rau cùng rượu hoa điêu. Thời gian bất quá, ấy. A Cát lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Chúng ta tối hôm qua kinh qua an bài chu đáo, lớn mật xuất kích. Những tặc nhân kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã toàn bộ đền tội. Công lao như vậy phía dưới, ăn một bữa hảo khao mình một chút, không vậy hợp tình hợp lý sao? Nói gần nói xa, Triệu Bộ Đầu trên mặt viết đầy đắc ý. A, à, nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ. Bọn họ nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, tặc nhân toàn bộ đền tội. Vậy nhưng không ra thế nào? Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, bốn cái tặc nhân không thiếu một cái, toàn bộ tại chỗ đền tội. Thu hoạch lần này thế nhưng là thực không nhỏ, báo lên tuyệt đối là một cái công lớn. Nói tới chỗ này, Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ một trận. Hắn khá là cơ cảnh hướng về một bên nhìn qua. Đồng thời hướng về phía đám người thấp giọng nói, hơn nữa a, còn liên lụy suốt một kiện án kiện bên trong án kiện a. Án kiện bên trong án kiện. Lời vừa nói ra mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Chợt cùng nhau xông tới, mở miệng nói, cái gì án kiện bên trong án kiện a. Ngay cả Vương Dã vậy hướng về phía trước đi hai bước. Hiện tại hắn cũng muốn biết, cái này án kiện bên trong án kiện đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn cái này đám người tò mò thần sắc, Triệu Bộ Đầu không khỏi gật đầu một cái. Hắn thấp giọng, mở miệng nói ra, chuyện này vốn là không tiện hướng ra phía ngoài tiết lộ. Nhưng là mọi người đều là người mình, ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết. Các ngươi nghe một chút thì cũng thôi đi, cũng có thể tuyệt đối không được hướng ra phía ngoài tiết lộ a. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu biểu lộ hết sức nghiêm túc. Lão Triệu, người đây yên tâm đi. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, người không yên lòng người khác, vẫn chưa yên tâm chúng ta sao? Chúng ta cũng có thể là có tiếng thủ khẩu như bình. Người nói cho chúng ta biết, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Lúc này A Cát đem bộ ngực đập đùng đùng vang. Mới vừa rồi loại kia mặt ủ mày cho cảm giác quét sạch. Thay vào đó thì là vẻ mặt hưng phấn cùng chờ mong. Nghe được A Cát như vậy một cuống họng, Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái. Chợt hắn nhìn xem đám người, thấp giọng, mở miệng nói, kỳ thật a, ta hoài nghi trong thành Kim Lăng có một cái phi tặc. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Nhất là A Cát, hắn nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, phi tặc. Đúng vậy a. Một bên Bạch Lộ Hàm cũng theo tiếng phụ họa nói, Triệu Bộ Đầu ngươi là nghĩ thế nào, không phải nói án kiện bên trong án kiện nha. Tại sao lại kéo ra phi tặc đến? Lời vừa nói ra, đám người hướng về Triệu Bộ Đầu ném tới một cái ánh mắt nghi hoặc. Ai nha, cái này phi tặc không phải chính là án kiện bên trong án kiện sao? Nhìn thấy đám người ánh mắt nghi hoặc, Triệu Bộ Đầu vỗ đùi. Đồng thời, hắn tiếp tục nói, một lần này mấy cái này tặc nhân đền tội về sau, ta nguyên lai là thật cao hứng. Thế nhưng là chờ chúng ta điều tra thi thể thời điểm, lại phát hiện những người này trên thân đều bị vơ vét qua một lần. Trên người thứ đáng giá đều bị lay đi, một chút cũng không còn lại. Nói gần nói xa, Triệu Bộ Đầu lộ ra hết sức nghiêm túc. Này nha, cái này có gì ly kỳ? Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, dưới gầm trời này ai không ái tải a? Có lẽ là phụ cận có người đi ngang qua thỏi bạc trộm đi đây. Nói ra, hắn chỉ Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền còn hơi một tí khiêng thi thể đến phủ nha đổi tiền đây. Ngươi thế nào không nói hắn là cái sát nhân mà đây? Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt tràn ngập khinh thường. A Cát lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Đồng thời hắn giơ tay cùng một cái bạo lật thì đập vào A Cát trên đầu, ngươi một cái tiểu vương bát đản. Đây con mẹ nó cũng có thể kéo tới lão tử trên đầu. Lúc này Vương Dã cũng bất đắc dĩ. Triệu Bộ Đầu cái này ngày bình thường không được 46, làm việc qua loa. Như thế nào đến lúc này, cái này đầu óc thì như vậy dễ dùng. Chẳng lẽ Chu lão tạp mau những cái kia thuốc mê xuống dưới, ngược lại làm cho hắn đầu óc linh quang. A Cát huynh đệ lời ấy sai rồi. Liền đang Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, Triệu Bộ Đầu lắc đầu, ta thế nhưng là đặc biệt lưu ý qua. Cái này phi tặc gây án cũng không phải lần một lần hai, trước đó có mấy đều là như thế. Cho nên theo ta suy đoán, có một cái cực kỳ biến thái phi tặc trường cư Kim Lăng Thành, chuyên đánh thi thể trên người tài vật chủ ý. Nói gần nói xa, Triệu Bộ Đầu híp đôi mắt một cái, phát ra nhẹ nhẹ vẻ ngưng trọng. Không phải. Nhìn xem Triệu Bộ Đầu trên mặt thần sắc, một bên Bạch Lộ Hàm nghi ngờ nói, lão Triệu A, người nói có phi tặc thì cũng thôi đi. Thế nhưng là cái này cực kỳ biến đổi là thế nào được mà ra? Lời vừa nói ra, A Cát cùng Vương Dã vậy quăng tới ánh mắt tò mò. Bọn họ muốn biết, cái này cực kỳ biến đổi là đánh ở đâu ra? 3. Đối với Bạch Lộ Hàm nghi vấn, Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, mở miệng nói ra, rốt cuộc là nữ nhi ra, quan sát chính là cẩn thận. Vấn đề này dẫn cực kỳ tốt. Nói ra, Triệu Bộ Đầu thấp giọng, tiếp tục nói, kỳ thật a, lần này đền tội tặc nhân bên trong có một người là hoạn đảng. Nguyên bản cái này Tùng Giang phủ tham ô vụ án, thì liên lụy đến triều đình đại quan, có hoạn đảng liên lụy trong đó cũng tính hợp lý. Nhưng chính là cái này hoạn đảng, bại lộ cái này phi tặc chỗ biến thái. Nói đến đây, Triệu Bộ Đầu thanh âm cường điệu thêm vài phần, người này không chỉ có trộm cắp tài vật. Còn để người ta thái giám cắt đi mang theo người bảo bối đều cũng đào kéo hiện ra. Bậc này hành vi, thực sự là biến đổi đến cực điểm. Ta mẹ nó. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng một trận bất đắc dĩ. Cái kia bảo bối là lay mà ra sao? Cái kia không là chính hắn đặt ở trong hộp gấm cất giấu trong người sao? Lại nói, hắn nếu không sử dụng tốt như vậy hộp gấm thiếp thân cất chứa, tự cầm vàng bạc ngọc thạch cũng liền rời đi. Còn sẽ di chuyển cái kia một cái hàng lởm. T. Liền đang Vương Giã âm thầm suy tư thời điểm, đám người không khỏi hít sâu một hơi. Nhất là Bạch Lộ Hạm. Đã thấy nàng thè lưỡi, mở miệng nói, liền thái giám cũng không thả qua. Người này thực sự là buồn nôn đến cực điểm. Đúng vậy a. Nghe vậy, A Cát vậy gật đầu một cái, phụ họa theo đuôi nói, lấy đi trước vật còn chưa tính, liền người ta bảo bối đều cũng không buông tha. Làm ra loại chuyện này đến, vậy không sợ thiên lôi đánh xuống, sinh nhi tử không biết mất. Hắt xì. Đang lúc đám người nghị luận thời điểm, một bên Vương Giã không khỏi hắt hơi một cái. Nghe được âm thanh này, ánh mắt mọi người nhất chuyển, hướng về Vương Giã nhìn lại. Lão mê tiền, người thế nào? Lúc này A Cắt nhìn xem Vương Giã, mở miệng nói ra, người đang yên đang lành đánh cái gì hắt xì a? Chớ không phải có người đang ở mắng ngươi a? Ngươi một cái tiểu vương bát đàn. Nghe vậy, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật, lão tử hắt cái xì hơi ngươi vậy quản, ngươi thế nào quản rộng như vậy đây? Để cho ngươi lao động ngươi mẹ nó thì nửa chết nửa sống mặt ủ mày trao. Một ở trong này trò chuyện nhàn trời huyên thuyên ngươi mẹ nó so với ai khác đều cũng thông minh. Cút nhanh lên trôi qua cho Triệu Bộ Đầu mang thức ăn lên. Đã biết. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cắt kéo dài thanh âm nói ra. Hắn chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt không tình nguyện hướng về phòng bếp đi đến. Nhìn xem A Cắt đi vào phòng bếp bóng lưng, Vương Giã nhếch mép một cái. Lúc này vẫn là mau chóng đem tối hôm qua đồ vật nắm mà ra bán đi cho thỏa đáng. Bằng không thì ngày nào để cho A Cắt cái này tiểu vương bát đản nhìn thấy, sự tình có thể lớn chuyện. Lại có chính là cái kia suối quẩy hộp. Cái đồ chơi này vẫn là sớm chút rời tay tốt, bằng không thì một mực giữ lại cũng là từng đợt phạm buồn nôn. Ý niệm tới đây, Vương Giã hướng về phía Triệu Bộ Đầu lên tiếng chào, chợt cả người liền cất bước, nhanh chân hướng về thành Tây Kiếm di tích cổ trai đi đến. Chương 656, ta nếm một chút. Chỉ chốc lát sau, Kim Lăng thành Tây, Kiếm di tích cổ trai. Kiếm di tích cổ trai là Kim Lăng thành nổi danh tiệm đồ cổ, điếm chủ Tề lão bản càng là có tiếng tuệ nhãn. Bất luận đồ cổ vẫn là châu báu. Hắn chỉ cần nhìn lên một cái cũng có thể thấy được niên đại cùng giá trị. Quan trọng nhất là người này phương pháp rất rộng, thần thông quảng đại, không có hắn không dám thu ngoạn ý. Hơn nữa cho giá cả cũng tính công đạo, cho nên sinh ý khá là tốt. Vừa mới bước vào kiếm di tích cổ trai bên trong, Vương Giã chỉ thấy trong đó khá là yên tĩnh. Chỉ có lẻ tẻ mấy người khách nhân bồi hồi, nhìn xem khá là quạnh quẽ. Hay là làm đồ cổ mua bán hảo. Nhìn đến đây, Vương Giã mở miệng nói ra, 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Ngày bình thường mở tiệm cùng dưỡng lão tựa như, nhìn xem liền để người hâm mộ. Nha, đây không phải Vương trưởng quỹ nha. Liền đang Vương Giã nói chuyện thời điểm, một thanh âm nhất thời truyền đến, ngài thế nhưng là khách quý a. Nghe vậy, Vương Giã quay đầu nhìn lại. Đã thấy một cái thân mặc cẩm y, giữ lại bát tự hồ nam tử đi tới bên cạnh của mình. Người này chính là kiếm di tích cổ trai trưởng quỹ, Tề Đăng Quân, Tề trưởng quỹ. Nhìn trước mắt Vương Giã, cái này Tề trưởng quỹ ánh mắt quan sát toàn thể một phen. Khi nhìn đến Vương Giã quần áo căng phồng về sau, hắn không khỏi cười một tiếng. Đồng thời, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ngài lần này tới, là có đồ vật ra tay đi. Tề trưởng quỹ quả nhiên tuệ nhãn. Nghe vậy, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói, ta đây vừa vặn được chút ít ngoạn ý, ta lại không thích những vật này. Cho nên tìm Tề trưởng quỹ ngươi xem một chút, đổi chút món tiền nhỏ hoa hoa. Nói ra, Vương Giã vậy nghiêm túc. Đem tối hôm qua theo Ngụy Tây Lâu trên người lột xuống đồ vật toàn bộ đặt ở Tề trưởng quỹ trước mặt. Khi mấy cái này vàng bạc ngọc thạch xuất hiện ở trước mặt thời điểm, cái này Tề trưởng quỹ trên mặt đầu tiên là sững sờ. Chợt thuận dịp phát ra vẻ tươi cười. Nhất là nhìn thấy cái hộp gấm kia về sau, trong mắt của hắn càng là phát ra một tia không cách nào che giấu tham lam. Nha! Lúc này, hắn một cái cầm lên hộp gấm này, ra vẻ ngoạn vị nói, vật này nhìn xem không tệ a. Vương trưởng quỹ chỗ nào có được a? Này, đừng nói nữa. Nghe vậy, Vương Giã vỗ đùi, giả mô giả thức nói, mấy ngày trước đây có cái kinh thành khách nhân ở trọ. Nói lưu lại cái đồ chơi này trừ nợ. Ta cũng không hiểu môn này nói, cứ nhìn phía trên viên này phỉ thúy cũng liền thu. Đây không phải tới bán cho tề trưởng quỹ ngươi, thuận tiện sẽ tăng thêm kiến thức. Vương Giã lần này lời vừa ra khỏi miệng, tề trưởng quỹ không khỏi vui. Lần này hắn nhìn xem Vương Giã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, như vậy đi, tất cả mọi người là buôn bán. Ta cũng không cùng ngươi nói nhăng nói cuội nói bậy. Cái đồ chơi này là cái thứ tốt, nhưng toàn bộ Kim Lăng Thành cũng liền ta biết giá trị của nó. Ta 1.000 lượng bạc thu, ngươi đáp ứng về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết là vật gì tốt. Nói ra nơi đây, tề lão bản ngôn ngữ một trận. Hắn mỉm cười, tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể đi cái khác tiệm đồ cổ nhìn một chút. Nhưng ta dám nói, ta nhất định là giá tiền cao nhất. 1.000 lượng thì rất tốt, ta cũng không đi những địa phương khác, dĩ nhiên đến, liền tin qua ngươi tề trưởng quỹ. Lúc này Vương Giã trên mặt khá là bình tĩnh, nhưng là đáy lòng lại đầy bụng nở hoa. Tâm tư của hắn vô cùng đơn giản. Một cái thả thái dám bảo bối phá hộp, nhìn xem đều cảm thấy buồn nôn. Lại nói mình cũng không hiểu cái đồ chơi này, tìm ai bán không phải bán. Hơn nữa 1.000 lượng bán đi cũng liền không ít. Hắn vốn cho là cái đồ chơi này liền đáng giá mấy trăm. Về phần cái đồ chơi này có thể bán ra đi giá tiền cao hơn, cái kia là của người khác bản sự, bản thân không đáng không công bằng. Lại nói, bản thân đây là không vốn mua bán. Bán bao nhiêu hắn cũng là kiếm lời a. Đúng vậy. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, tề lão bản nhất thời đầy bụng nở hoa. Phảng phất là sợ Vương Giã hối hận, đã thấy hắn tay lấy ra ngân phiếu 1.000 lượng đưa cho Vương Giã. Mở miệng nói, như thế, cái hộp này hiện tại thì thuộc về ta. Đó là nhất định. Nhận lấy ngân phiếu, Vương Giã mở miệng nói ra, chẳng qua tề trưởng quỹ, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút, cái đồ chơi này rốt cuộc là cái bảo bối gì? Không có vấn đề. Nghe vậy, tề trưởng quỹ mỉm cười. Hắn cầm lấy cái hộp này tại Vương Giã trước mặt một ước lượng, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ ngài xem, cái hộp này vào tay có phần chìm, lại nhìn cái này nhan sắc đen nhánh như ngọc. Đây là thượng đẳng ngàn năm ô mộc a. Cái đồ chơi này đánh thành hộp, đó là trừ tà tránh hung bảo ra trấn trạch, nếu không có cái chân bảo hiếm thế, thật đúng là không xứng với cái hộp này. Cho ngươi cái hộp này khách nhân nhất định là lai lịch bất phàm. Cái hộp này nhất định là hắn dùng đến thả bảo bối. Ân. Lời vừa nói ra, Vương Giã trọng trọng gật đầu một cái, mở miệng nói có đạo lý. Đâu chỉ là có đạo lý a. Lúc này tề lão bản lông mày nhíu lại, mở miệng nói cái này ô mộc thế nhưng là thiên kim khó cầu. Nói ra, tề trưởng quỹ ở nơi này trên cái hộp nhẹ nhàng liếm một lần. Phốc thử. Thấy một màn như vậy, Vương Giã trực tiếp cười ra tiếng. Ngụy Tây lâu dùng để thả bảo bối hộp, cái này tề trưởng quỹ trực tiếp nói chuyện đi liếm. Nếu không nói là người ta biết hàng đây. Vương trưởng quỹ ngươi cười cái gì a? Nhìn thấy Vương Giã bật cười. Tề trưởng quỹ mở miệng nói nghiêm túc, cái này ngàn năm ô mộc không mục bất hủ, còn có cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, đây tuyệt đối là ô mộc bên trong thượng phẩm. Nếu không tin tưởng ngài nếm thử. Nói ra, tề trưởng quỹ liền đem hộp đưa tới, muốn cho Vương Giã vậy liếm liếm. Không cần, không cần. Lúc này, Vương Giã nhìn xem tề trưởng quỹ mở miệng nói ra, ta không tiếp thụ được cái này. Cái này còn phải các ngươi người trong nghề người đến. Hắc hắc. Nghe được Vương Giã phen này ngôn ngữ, tề trưởng quỹ lộ ra khá là hưởng thụ. Lúc này hắn loay hoay trong tay hộp, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, cái này còn vẻn vẹn chỉ là hộp bên ngoài. Trong này dùng tài liệu càng là coi trọng, không chỉ có là gấm tứ xuyên chế thành, còn lấy hương liệu đặt cơ sở. Mùi vị đó là dư vị kéo dài, ngàn năm bất tán, hút vào một ngụm ích thọ duyên niên a. Nói ra, tề trưởng quỹ cầm cái hộp lên hít một hơi thật sâu. Nhưng mà cái này không hấp còn tốt, một lần này hấp sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Một cỗ quái dị mùi vị xông vào mũi. Không phải. Ngửi thấy mùi vị kia về sau, tề trưởng quỹ mở miệng nói ra, mùi vị kia không đúng. Phốc thử. Lời vừa nói ra, Vương Giã kém chút cười ra tiếng. Cái hộp này vốn liền thả chính là thái giám bảo bối. Mùi vị nếu có thể đúng rồi, đó mới là gặp quỷ đây. Liền đang Vương Giã cưỡng ép nén cười thời điểm, tề trưởng quỹ lại đem lấy hộp trong tay nhìn nhiều lần. Tại xác định đồ vật không có tâm bệnh về sau, hướng về phía Vương Giã mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, vị nào khách nhân có hay không nói cho ngươi trong này thả là vật gì? khách nhân nói là thả bảo bối. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra. Bảo bối gì à? Lúc này, Tề trưởng quỹ mở miệng truy vấn. Khách nhân chỉ nói là bảo bối, cái khác ta cũng không hỏi nhiều. Vương Dã mở miệng ứng phó nói. Loại tình huống này, cũng không thể nói cho Tề trưởng quỹ là thái giám bảo bối à. Thực sự là kỳ tai quái vậy. Nghe vậy, Tề trưởng quỹ vuốt cằm, mở miệng nói, vật không có vấn đề, thế nhưng là mùi vị sao không đúng à. Nghe phảng phất có sợi hong gió lão thịt khô mùi vị. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Trong lúc nhất thời, Tề trưởng quỹ trên mặt mọc lên nhẹ nhẹ nghi vấn. Chương 657, cùng nhau đánh giá. Nhìn xem vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Tề trưởng quỹ, Vương Dã hít sâu một hơi. Lúc này như không sâu hô hấp đến hoạt động tiết một lần. Hắn thật sợ mình không kềm được cười ra tiếng. Liền đang Vương Dã hô hấp thời điểm, Tề trưởng quỹ tựa hồ còn không từ bỏ. Hắn chậm rãi lẻ lưỡi, hướng về trong hộp gấm liếm đi. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không khỏi sướng sờ. Chợt, hắn vội vàng mở miệng nói ra, ái chà chà, Tề trưởng quỹ, cái này cũng có thể không thể liếm a. Người biết trong này trước đây buông tha thứ gì a liền tùy tiện hạ miệng. Lúc này Vương Dã cũng không có cách nào. Cái này Tề trưởng quỹ có phải hay không tuệ nhãn tạm thời không nói. Gan lớn là không chạy. Nhất là cái này công phu ngoài miệng, cái kia thật là giỏi. Thứ đồ chơi gì cũng dám hạ miệng đi liếm. Đây cũng là không ai có. Vương trưởng quỹ, điểm này ngài yên tâm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tề trưởng quỹ lắc đầu, mở miệng nói, làm chúng ta nghề này. Ánh mắt tuyệt đối là không có vấn đề, thì cái hộp này tài liệu này cái này làm công, bên trong tuyệt đối là bảo bối, không thể nào là đồ vật loạn thất bát tao. Cho nên liếm một cái không có vấn đề, dạng này lại càng dễ phân rõ hắn buông tha thứ gì. Lời vừa nói ra, Vương Dã triệt để bất đắc dĩ. Cái hộp này đích thật là thả bảo bối không sai. Cũng có thể ngươi không chịu nổi bảo bối này bản thân liền là đồ vật loạn thất bát tao à. Khá lắm, cái hộp này nếu như thả chính là Minh Châu Bảo Ngọc thì cũng thôi đi. Đây con mẹ nó thả chính là thái giám bị phiến xuống bảo bối. Cái này Tề trưởng quỹ không nói hai lời lúc ấy liền lên miệng. Cái này, đúng là con mẹ nó là kẻ hung hãn. Liền đang Vương Dã âm thầm suy tư thời điểm, Tề trưởng quỹ đã nhẹ nhàng liếm một lần. Trong lúc đó còn phân biệt rõ hai lần miệng, mở miệng nói ân, mặn từng tia, còn lộ ra sợi mùi lạ. Mùi vị kia không phải cổ ngọc cũng không phải Minh Châu. Ta Tề mỗ nhân trưởng nhãn nhiều năm, tất cả lớn nhỏ vật cũng đã gặp không ít. Như vậy cảm thụ ta còn là lần đầu tiên gặp được. Lời vừa nói ra, Vương Dã nhếch mép một cái. Tề trưởng quỹ cái này ngôn ngữ cùng nói nhảm không sai biệt lắm. Có thể có tư vị này không có người đi liếm. Có người đi liếm cũng không tư vị này. Cũng chính là Ngụy Tây Lâu dạng này kỳ hoa, có thể sử dụng đồ tốt như vậy đến thả bảo bối. Nhưng chính là cái này từ xưa đến nay phần độc nhất cảm thụ, còn để cho Tề trưởng quỹ cho nếm. Đây cũng là đặc biệt duyên phận. Bản thân này 1.000 lượng bạc kiếm lời còn mẹ nó rất đáng. Vương trưởng quỹ, ngày hôm nay ngươi cũng là để cho ta chứng kiến thức. Liền đang Vương Dã âm thầm suy tư thời điểm, Tề trưởng quỹ mở miệng nói ra, ngươi hôm nay lấy ra cái này vật, quả thực để cho ta khai quay mắt. Không bao lâu ta liền tìm mấy cái bên trong thành người trong nghề cùng một chỗ đánh giá, tăng thêm kiến thức. Còn mẹ nó cùng một chỗ tăng thêm kiến thức. Nghe được Tề trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Chợt hắn thận trọng hỏi, Tề trưởng quỹ, cái khác người trong nghề, vậy liếm sao? Vương trưởng quỹ, nhìn ngài lời nói này. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tề trưởng quỹ mỉm cười, mở miệng nói, cái này liếm cũng coi là một môn kỹ thuật, ta có mọi người cũng đều có. Bằng không ta nói thế nào đánh giá đây? Ta mẹ nó, nghe được Tề trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Như vậy hình ảnh trực tiếp xuất hiện ở trong đầu. Khắp thành đồ cổ người trong nghề sắp đánh giá cái đồ chơi này. Ngụy Tây Lâu đời này cũng coi là không có sống uổng phí. Dù sao, bản thân năm đó dù cho là ép tận thiên hạ tung hoành giang hồ. Nhưng là thật đúng là không có lăn lộn đến cái này đãi ngộ. Như vậy đi Tề trưởng quỹ. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã mở miệng nói ra, những vàng bạc này ngọc thạch ngài mau chóng thu, ta cũng thì không chậm trễ ngài. Không có vấn đề. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tề trưởng quỹ mở miệng nói ra. Hắn trên mặt mang nhẹ nhẹ nụ cười. Cùng lúc đó, Kim Lăng thành Bắc. Qua lại không dứt trước cửa thành Phương, một cái thân mặc bạch y, tay cầm trường kiếm thanh niên động thân mà đứng. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt Kim Lăng thành môn, mở miệng nói, nơi đây chính là Kim Lăng A. Ngược lại thật là cái địa linh nhân kiệt chỗ. Chẳng trách nơi đây vẫn cứ có thánh quân truyền văn chảy ra. Ta muốn lão, cũng tới nơi này dưỡng lão, nơi này cũng có thể xa so với kinh thành tốt hơn nhiều. Thanh niên này thân thể thẳng tắp dung mạo tuấn lãng, trường kiếm trong tay phân phối trang bị hoa mỹ. Cho người ta một loại cao ngạo lãnh ngạo ý vị. Xem xét chính là cái kia tung hoành giang hồ kiếm khách. Tốt rồi. Lúc này, một cái dẫn ngựa nam tử vội vàng đi tới, mở miệng nói, thánh quân sớm đã đền tội, lưu truyền sự tình bất quá là trên phố lời đồn mà thôi, không làm được thực. Lúc này vẫn là dựa theo lão già ý nghĩa, cường điệu điều tra ma giáo tung tích, để phòng hắn thế lực còn sót lại cho tàn lại cháy. Nam tử khuôn mặt cương nghị, sau lưng ở sau lưng một thanh cương đao. Trên một gương mặt viết đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Thắng thúc, người có thể hay không đừng nghiêm túc như vậy. Nghe được nam tử này ngôn ngữ, thanh niên mở miệng nói ra, thánh quân năm đó mạnh thành cái dạng kia đều cũng bị giết chết. Cái kia lệ thương nam chẳng lẽ còn có thể so sánh năm đó thánh quân? Các ngươi thực sự là nghĩ nhiều lắm. Thanh niên khoát tay áo, lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Hồ nháo. Nhìn thấy thanh niên bộ dáng, thắng thúc biến sắc, nghiêm túc nói, lão gia thường xuyên dạy bảo, bất cứ lúc nào đều phải nghiêm túc đối địch, tuyệt đối không thể lơ là bất cẩn. Thánh quân mới bỏ mình mấy năm a, người đều quên. Đối với ma giáo sự tình tuyệt đối không thể phớt lờ, một cái sơ sẩy chính là bát thiên đại họa. Nói đến đây, thắng thúc nhíu mày lại. Chợt, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, người đừng tưởng rằng cách kinh thành, thì tự do. Lần này đến Kim Lăng cũng không phải đến du sơn ngoạn thủy. Trước đó vài ngày ma giáo trưởng lão Lục Khiếu Thiên bỏ mình Kim Lăng, đây mới là chúng ta theo kinh thành chạy tới nguyên nhân. Thắng thúc mới mở miệng, một cỗ ngay ngắn nghiêm túc cảm giác tự nhiên sinh ra. Ai nha thắng thúc, ngươi tại sao cùng cha ta một dạng, một lời không hợp liền thượng cương thượng tuyến A. Nghe được cái này thắng thúc ngôn ngữ, thanh niên không nhịn được nói, cái này khó khăn không cần nghe cha ta lải nhải, ngài lại bắt đầu. Chẳng trách tiểu muội một ngày ngày nhớ lưu lạc giang hồ khi kiếm hiệp. Đến bây giờ còn điên ở bên ngoài không trở về nhà đây. Người cùng ta cha gọi như vậy hô mở miệng nói, ta cũng xông xáo giang hồ. Trong ngôn ngữ, thanh niên trên mặt mang từng tia không kiên nhẫn. Đúng rồi, người không nói ta còn quên. Nghe được thanh niên này ngôn ngữ, thắng thúc mở miệng nói ra, tiểu thư đi ra ngoài xông xáo vậy rất lâu, giống như liền đang Kim Lăng thành. Lần này điều tra ma giáo tung tích đồng thời cũng có thể khuyên nàng về nhà. Lớn như vậy một cái cô nương không suy nghĩ lấy sớm chút lấy chồng. Ngày ngày nhớ vũ đao lộng thương xông xáo giang hồ, thực sự là ra thể thống gì. Nói gần nói xa, thắng thúc trên mặt mang nhẹ nhẹ nghiêm túc. Đi thắng thúc. Nghe vậy, thanh niên khoát tay áo, mở miệng nói ra, cùng hắn ở nơi này thao thao bất tuyệt. Chẳng bằng tiên hoa khách sạn ở lại. Miễn cho một hồi mặt trời lên cao giữa bầu trời sẽ lo lắng lật đật tìm khách sạn. Nói ra, thanh niên cất bước, hướng về nội thành nhanh chân đi đi. Chương 658, ta bồi. Từ phảng cổ trai mà ra, Vương Dã trực tiếp về tới Túy Tiên Lâu. Mới vừa đến trước cửa, hắn liền thấy cửa ra vào người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Nhìn đến đây, mắt phải của hắn ra hung hăng nhảy một cái. Một cỗ cảm giác xấu tự nhiên sinh ra. Cảm giác này cùng một chỗ, hắn vội vàng đẩy ra đám người đến khách sạn. Dương mắt xem xét, Vương Dã thì sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy trong đại sảnh mấy tấm cái bàn dĩ nhiên phá toái, hóa thành mảnh gỗ vụn. Tan vỡ bát đũa cùng thịt rượu vung một chỗ. Trong không khí tràn ngập một cỗ đậm đặc mùi rượu. Hiện trường phảng phất bị đánh cướp qua giống như. Nhìn qua một mảnh hỗn độn, hỗn loạn không chịu nổi. Một cái thân mặc bạch y, tay cầm trường kiếm thanh niên ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Bên người, một cái khuôn mặt cương nghị nam tử đang không ngừng lay động thân thể. Vừa lay động còn một bên la lên, như muốn đem nó đánh thức. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã ra đầu tê dại một hồi. Bản thân lúc ra cửa trong tiệm vẫn là hảo hảo, cái này chỉ trong chốc lát làm sao lại trở thành như vậy. Nhất là nhìn thấy xung quanh tan vỡ cái bàn. Trong lòng của hắn càng là đột nhiên trầm xuống. Lần này hắn nhưng không có cùng thợ mộc sớm chào hỏi, mua mới đều phải đè xuống giá gốc. Những cái này đều là trắng bóng bạc a. Bản thân vừa ra cửa kiếm lời chút tiền bạc, một cái chớp mắt ấy thì đã xảy ra những chuyện này. Hơn nữa gần nhất Kim Lăng Thành cũng tính thái bình, không có nhiều người trong võ lâm tới a. Tốt như vậy mang đến liền thành như vậy. Bản thân mở tiệm kiếm lời cái tiền là khó khăn như thế sao? A Cát, ý niệm tới đây. Vương Giã mở miệng hô một tiếng, này sao lại thế này a? Ta đánh. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra. Hắn lồng ngực nhô lên, nhíu mày. Nhìn một cái lộ ra hùng hồn. Lời vừa nói ra, Vương Giã hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn một chút trên mặt đất bất tỉnh nhân sự thanh niên. Lại nhìn một chút trước mắt A Cát, mở miệng nói, nhìn người kia không may bộ dáng. Ngươi đánh ngươi còn lý luận quá. Trong ngôn ngữ, Vương Giã nhướng mày. Vương trưởng quỹ, ngươi bất giận. Nghe được lúc này, một bên Triệu Bộ Đầu vội vàng đi tới. Hắn hướng về phía Vương Giã mở miệng nói ra, A Cát huynh đệ xác thực đánh có lý. Lúc ấy ta liền ở một bên ăn mì, toàn bộ kinh qua thế nhưng là đều thấy được. Nói ra, Triệu Bộ Đầu chỉ trên đất thanh niên, mở miệng nói, người này vừa tiến đến kéo lấy Bạch cô nương muốn đi. A Cát huynh đệ nhìn thấy Bạch cô nương bị khi dễ mới ra tay. Đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm, hành hiệp trượng nghĩa, ta có thể làm chứng. Chó má hành hiệp trượng nghĩa. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, một bên mặt mũi tràn đầy cương nghị hán tử mở miệng nói, thiếu gia của chúng ta mang bản thân muội muội về nhà. Kết quả một trưởng liền bị chấn động ngất đi, đây coi là cái gì có lý. Chó má thân muội muội. Lời vừa nói ra, một bên A Cát mở miệng nói ra, nhà các ngươi ca ca gọi muội muội về nhà chính là mạnh kéo cứng rắn kéo a. Ta xem các ngươi làm không cẩn thận chính là dụng ý khó dò, buôn bán nhân khẩu tặc nhân. Lần này là làm bộ thân thích, muốn cưỡng ép bắt đi tiểu nha đầu phiến tử. Trong ngôn ngữ, A Cát quanh thân nội lực cuồn cuộn. Thanh âm rung động ầm ầm, mang theo từng tia khí thế không giận tự uy. Bị khí thế kia một trận, nam tử này biến sắc. Hắn một quay đầu nhìn bên cạnh Bạch Lộ Hạc, mở miệng nói, tiểu thư, thiếu gia đều cũng bị đánh ngất xỉu. Lúc này ngươi đều không nói câu nói sao. Tiểu thư, lời vừa nói ra, đám người cùng nhau hướng về Bạch Lộ Hạm nhìn lại. Bị đám người quăng tới ánh mắt xem xét, Bạch Lộ Hạm không khỏi một trận run rẩy. Đã thấy nàng gật đầu một cái, mở miệng nói, hắn. Đích thật là ta thân ca ca. Lời vừa nói ra, A Cát hai mắt trợn tròn. Không phải. Đã thấy hắn nhìn xem Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, người thân ca ca ngươi vừa rồi hô lớn tiếng như vậy. Hắn muốn ta cùng hắn trở về, ta không chịu. Hô hai câu rất bình thường nha. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm nhỏ giọng nói, ai biết ngươi một trưởng liền chụp tới. Nói ra Bạch Lộ Hạm cúi đầu xuống bắt đầu chơi chỉ. Bộ dáng lộ ra khá là ủy khuất. Lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Mọi người thấy nhìn Bạch Lộ Hạm, lại nhìn một chút A Cát. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống thanh niên trên người. Con mẹ nó thất thần làm gì? Ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Vương Giã nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói còn không mau cứu người. Lời vừa nói ra, đám người luống cuống tay chân dơ lên thanh niên thẳng đến lầu 2 phòng trọ. Đem thanh niên nhấc hướng lầu 2 đồng thời, Vương Giã hướng về phía ngoài cửa một đám quần chúng nói ra, được rồi, đều là hiểu lầm. Không có gì đẹp mắt, tất cả mọi người giải tán a. Nói ra, Vương Giã tắt liền cửa tiệm, hướng về lầu 2 chạy tới. Vương trưởng quỹ, xảy ra chuyện gì? Liền đang Vương Giã chạy về phía lầu 2 thời điểm, Tiêu Mộc Vân từ trong phòng thò đầu ra, mở miệng hỏi. Không có sao, thành thành thật thật bồi tiếp cha mẹ ngươi dưỡng thương, đại nhân sự tình tiểu hài biệt lẫn vào. Đối với Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã không nhịn được nói. Hắc, yêu cầu thời điểm liền để ta hỗ trợ, không cần liền để ta biệt lẫn vào. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có chuyện gì. Nói ra, Tiêu Mộc Vân theo đuôi Vương Giã tiến nhập phòng trọ. Trong phòng khách, thanh niên dĩ nhiên bị đặt ở trên giường. Đám người đang vòng ở một bên, không biết làm sao. Thấy một màn như vậy, Vương Giã nhìn xem đám người, mở miệng nói, thế nào. Lời vừa nói ra, một bên Trần Trùng đi tới, tại Vương Giã bên tai một trận thì thầm. Nghe được một trận này thì thầm, Vương Dã thân thể sững sờ. T. Hắn hít sâu một hơi, đi tới thanh niên một bên, mở miệng nói, mấy ngày nay tại trong tiệm ăn cơm không lấy tiền. Lời vừa nói ra, thanh niên như cũ nằm ở trên giường không nhúc nhích. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cắn răng, mở miệng nói, dừng chân toàn miễn. Thanh niên như cố thở ơ. Ngoài ra du ngoạn Kim Lăng thêm ăn khuya. Nhìn xem thanh niên bộ dáng như vậy, Vương Dã tiếp tục nói, ranh giới cuối cùng, biệt cho thể diện mà không cần. Lời vừa nói ra, thanh niên hai mắt trong nháy mắt mở ra. Hắn đứng dậy nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói ra, ta lấy ngực cũng có thể đau dữ dội, cái này tiền thuốc thang các ngươi cũng phải quản. Thiếu gia, ngươi không choáng. Nhìn thấy thanh niên bộ dáng, một bên nam tử mở miệng kinh ngạc nói. Ai nha thắng thúc, sẽ nói cho ngươi biết biệt nghiêm túc như vậy nha. Nghe vậy, thanh niên theo ngực lấy ra một cái đã dĩ nhiên tan vỡ hộ tâm kính, để võ công của ta, hơn nữa có cái này hộ tâm kính. Làm sao có thể sẽ bị chấn choáng nha. Nói ra nơi đây, thanh niên phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn quay đầu nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, còn có cái này hộ tâm kính, thế nhưng là thép tinh chế tạo thành. Hiện tại trở thành cái dạng này, các ngươi có thể bồi ta. T. Nghe được thanh niên ngôn ngữ, Vương Dã hít sâu một hơi. Đồng thời hắn quay đầu nhìn Bạch Lộ Hạm cùng A Cát, cả người cắn răng hàm nói ra, ngươi yên tâm, ta bồi. Một cái dứt lời, Vương Dã trực tiếp đi ra gian phòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.